bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz không oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 1. Nhiệt duyên 20 năm trước. Trích lời chân lãng 22 năm trước mỗi dịp cuối tuần. Công xưởng dành cho công nhân vơ. Y. E. Nơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Một khoảng thời gian phúc lợi. Tới phòng tắm công cộng miễn phí. Đối vơ. O. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Gia đình công nhân viên muốn tiết kiệm tiền mà nói thì đây là một chuyện tốt. Bởi vì chẳng những tắm, còn có thể thuận tiện dẫn theo con trai cơ. O. Nơ. Gơ. A. Y. Chị chồng. Em vợ. Cứ đến lúc phòng tắm mở cửa, một đám nam nữ hò hét. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Như gió lúc cuốn vào. Đương nhiên tranh vòi nước cũng phải có kỹ thuật. Trọng tâm là phải đẩy. Sát. Đụng. Huyết. Thái cực quyền Trung Quốc. Không tệ. Hơ. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. O. Nhật Bản. Đại quyền đảo Hàn Quốc. Thái quyền Thái Lan. Nhu thuật cùng bơ. Y. Nơ. Hơ. B. Hơ. A. B. 36 kế sở trường của mỗi nhà. Chỉ cần có thể tranh là sẽ tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tất nhiên nổi bật vẫn là những cao thủ chen phòng ăn. Tranh bàn ăn. Len xe buýt. Tại sao lại nói như thế? Phương pháp chiến đấu. Cả. Hơ. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mở cửa chiến thuật ngăn chặn. Đem những người khác chặn ở phía sau. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Mơ. A. Mình là người đầu tiên. Như vậy mới có thể tranh vòi nước trước tiên. Vâng. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Rồi không phải là cởi quần áo mà trước hết phải đem đồ của mình treo lơ. E. Nơ. Vơ. O. Y. Nước chiến thuật bắt giặc phải bắt vua trước. Khi tắm dưới chân bề. Hơ. A. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hình chữ T. Hai tay khua khoắn tư thế quyền anh. Ai có âm mưu nơ. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Tì. To. Gần. Một tiếng lão tử đến trước làm cho người ta ảm đạm rời đi. Phụ nữ đương nhiên không chen chân đồng thủ nhiều nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tì. Hơ. E. Nhưng phụ nữ có chiến thuật khác giống như pháp bảo chiến thuật lơ. To. Y. Cả. E. To. Không phải trả tiền nước ai không muốn a. Quần áo bẩn tất thối chất sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Dơ. To. Nơ. Gơ. Nhà một tuần lễ toàn bộ đóng gói lại mang ra từ từ giặt. Di lý sưởng sơ. À. Dơ. Quy. Quy. Nơ. S. U. À. Tì. Lúc trước từng đóng gói 5 tấm trải giường mang đến giặt. Kết quả là so khi vào cửa ở đây. Bị người phía sau đẩy một cái. Nhất thời bao quần áo đè lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ngã xuống đất. Vô số bàn chân sang qua. Bất ngờ đạp dì Lý như chỉ còn dày 3 cm. Hai ngón tay cũng bị giấm sưng tấy. Phụ nữ thông thường tắm cho đứa nhỏ trước. Sau khi tệ. A. Mơ. S. O. Nơ. G. Để bọn chúng chơi ở một bên. Sau đó tự giặt quần áo của mình. Thuận ti. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Nơ. Gơ. To. Y. Lê đôi mách. Tiếng nước chảy cũng không giảm bớt được nhiệt tình nơ. To. Y. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Phiếm của bọn họ. Lúc này, hai nữ nhân một trái một phải đang nói cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Sơ. A. T. Vui vẻ. Chồng của nữ nhân bên trái là kỹ thuật viên của xưởng. Họ Cổ, bình thường mọi người trong xưởng gọi bà là Cổ Mụ Mụ. Mà chồng của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Nơ. Bên phải có treo một chức vụ ở phòng tài chính. Người thì sớm đã chuồn é. Mơ. Sơ. A. Ngoài làm ăn. Họ chân. Bình thường người ta gọi chân mụ mụ. Ai? Cổ muội. Lần này chia phòng em ở tầng mấy cơ? Hơ. A. Nơ. Mơ. U. Mụ dùng sức trà sát quần áo trong tay. Thong thả hỏi. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm. Cổ mụ mụ sát. A. B. Hơ. To. Cầm lấy váy của con gái xoa. Tầng 4. Đầu phía tây. Thật à, động tác trong tay chân mụ mụ dừng lại. Cơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Ở tầng 4. Đầu phía đông. A. Cổ mụ mụ bỏ lại váy trong tay. Vấy vấy bọt nước. Nói như vậy chúng ta là hàng xóm vậy sau này phải chăm sóc lẫn nhau rồi đúng vậy. Hai người đang vì chuyện hàng xóm mới mà kích sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. A. Mơ. Tình nhìn lẫn nhau. Sau đó, góc phòng tắm bỗng truyền tới một tiếng ca. E. U. T. H. A. Mơ. Rõ ràng. thanh âm quá mức to rõ lanh lảnh. Thế nhưng nhất thời ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Cơ. Hơ. Nào phân biệt được là tiếng cậu bé hay cô bé. Hai vị đại tẩu đồng tê. Hơ. To. Y. Quy. U. À. Y. Đầu. Một cô bé mập mạp toàn thân trơn láng còn dính bọt. À. B. Hơ. To. Chạy đến. Trong tay đem theo. Đem theo. Ách. Đem theo một cậu bé. Chỉ lơ. À. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này kéo đi. Cô nắm vốn không phải tay. Cũng không phải ôm vai. Mà là. Mơ. À. Lơ. À. Thứ gì đó. Dưới rốn. Giữa hai chân. Một khúc lạp. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. U. À. Đông. Khù khù. Mẹ cô bé chạy đến trước mặt mẹ. Giọng nói tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tê. Sơ. E. To. Kêu lớn. Đây là cái gì? Vì sao chân lãng có? Con không có ánh mắt của cô trong phòng tắm mờ mịt hơi nước lộ sơ. À. Hơ. To. Nơ. Nhiên như vậy. Tò mò như vậy. Hiếu kỳ như vậy. Khả ái như vậy. Sau khi nhìn rõ con gái nắm cái gì. Cổ mụ mụ lập ti. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. To. Nạnh giống to. Cổ thượng. Con buông tay ra cho lão nương tiểu nữ hoa mập mạp vô cùng có cốt khí bĩu môi bê. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Mơ. À. Không muốn. Vì sao chân lãng có cái này mà con không có? Có phải sao ta? Hơ. Y. Mơ. E. Nhặt con từ đống xác về đã thêm bớt thứ gì hay không? Cổ mụ mụ nhìn dáng vẻ chết không buông tay của cơ. To. Nơ. Gơ. A. Y. Bàn tay to lại nắm lên cổ tay con gái. Mau buông tay. Chân lãng bị nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. À. Mơ. Sắp hỏng rồi. Không muốn nữ hoa hoa cô lại dùng lực. Nam hoa hoa đáng thương nước mắt sơ. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. So với vòi nước còn mãnh liệt hơn. Tiếng khóc thét xuyên thủng cả mơ. A. Y. B. H. O. Tắm. Mẹ nha. Đau đau nha. Chân mụ mụ vội vã ôm con. Tiểu hoa nhi 3 tuổi sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khóc kinh thiên động địa dù thần khiếp sợ. Tan mây phá trời. Ở tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Mẹ thút tha thút thít đáp. Mẹ, con không cần. Đau đau. Cho cổ thượng. Cơ. Hơ. To. Cơ. To. Thượng cổ thượng. Chân mụ mụ sờ sờ gương mặt tham lam mơ. U. To. Nơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Của nữ hoa hoa. Cái này phải lớn lên mới có thể cho. Nếu không con chờ cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Lớn lên đưa cho con thật sự áng mắt tiểu nữ hoa lập tức sáng lên. Cơ. Hơ. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cái chớp mắt lại ảm đạm xuống. Nếu chân lãng len lén đưa cho người ta. Hơ. À. Cơ. Tì. Hơ. Y. Quy. Quy. Làm thế nào vậy con liền túm chặt lấy nó. Nhất thiết đừng để nơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cho người khác. Có được hay không chân mổ mổ trong mắt lói lên tia tê. Dơ. E. U. Cơ. Hơ. To. Cơ. Nhìn con trai khóc thảm trong lòng. Thế nhưng cười vô cùng vui vẻ. Cổ thượng kiên định gật đầu. Lưu luyến không rời bơ. U. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Hai tay. Trước khi buông tay còn không nhìn được nắm hai cái. Mặt tràn sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Túc nhìn bé trai xinh đẹp trước mắt. Chân lãng. Cậu đáp ứng tớ. Sau nơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Y. Này phải đưa cho tớ nha. Không thể cho người khác. Nam hoa hoa trên mặt nước rơi tí tách. Nước trên tê. Hơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Như món đồ sứ cũng rơi tí tách. Vừa dùng sức gật đầu. Vừa tiếp tục ca. Hơ. To. Cơ. Tì. Hơ. U. Thiếp. Đôi mắt đen tuyền được nước rửa qua sáng ngời. Cái miệng non nớt nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Nơ. Cũng được hơi nước hấp thành màu hồng phấn. Giống như cũng có thể cơ. Hơ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cổ thượng nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Có một chút cảm giác tội ác. Dù sao cái này không sớm thì muộn cũng là cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Vậy thì an ủi cái người tặng món đồ chơi này chút đi. Cô vươn cái tay ươn ướt ra. Dùng sức xoa xoa trên mơ. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Phương. Tớ thơm cậu một cái. Cậu đừng khóc được không? Chân Lãng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chậm rãi. Cơ. O. Cơ. Hơ. U. Chần chờ gật gật đầu. Cổ Thược hé ra một nụ cười ngọt lịm. Bưng hai má bơ. U. B. Bơ. E. Trước mặt. Từ từ tiến tới gần. Hôn ra một tiếng rõ to. Chuột. Chân mù mù vỗ vỗ đầu Chân Lãng. Người ta cũng đã tê. Hơ. To. Mơ. Tê. Hơ. To. Mơ. Con rồi. Con có phải cũng nên thơm người ta hay không? Chân Lãng hít hơ. Y. Tê. Cơ. À. Mũi. Nhìn nữ hoa mũm mím đã sớm cười không thấy đường trước mắt. Mẫn mơ. E. Mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Ủy ủy khuất khuất áp sát. Hai tay vẫn nắm lấy chỗ đau. Nước mắt còn lơ. To. Nơ. Vơ. To. Trong hốc mắt. Mơ. To. Tì. Nơ. À. Mơ. Một nữ. Trần chuồng ôm chặt ở chung một chỗ. Thỏa thuận với nhau hợp sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Miệng đầu tiên. Lúc này. Bọn họ 3 tuổi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 2. Nữ nhân thô bạo. Trích lời Cổ Thược. Khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố có mơ. To. Tì. Sơ. Tì. U. Dơ. Y. To. Tinh xảo thanh nhã dành cho nữ giới. Trong thành phố nhốn nháo người dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Đi này lại thanh tính hiếm có. Cũng không phải làm ăn không tốt. Mơ. À. Sơ. Tì. U. Dơ. Y. To. Này phần lớn là đặt hàng trước. Mỗi ngày vào cửa đều là những người cơ. To. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Trước. Dù như thế. Nhiếp ảnh gia có chút đặc biệt được coi trọng vẫn dơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. U. Vinh. Quy. Quy. Không xuể. Đơn đặt hàng cũng đã kéo dài đến tận nửa năm sau. Mà người được đặc biệt coi trọng. Giờ phút này dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Biếng ngả trên ghế. Tay chống cằm. Ngón tay gõ trên bàn thủy tinh phát sơ. A. A. Mơ. Thanh thanh thúy. Đôi chân thon dài không có chút hình tượng gác trên bơ. A. Nơ. Gơ. Gơ. Hơ. E. Đối diện. Mái tóc ngắn mềm mại thoải mái theo hành động mà tản mạn cơ. A. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. e, mơ. Vẻ hoạt bát sinh động. Áo sơ mi lụa trắng tự do để mở hai cúc áo. Lộ ra u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, u, a, y, xanh xinh đẹp. Quần dài màu đen vòng quanh thân hình thon dài. Nhìn tê, hơ, to, a, nơ, gơ, quy, u, a, giống như quý tộc Pháp thế kỷ 18. Nếu như phối hợp thêm một tê, hơ, a, nơ, hơ, cả, y, e, mơ, thì sẽ hoàn toàn giống một thiếu niên tuấn mỹ từ trong tranh bước ra. Ai âm thanh thở dài có chút bất đắc dĩ. Thanh à, mơ, tì, hơ, to, khàn, phá hoại 100% hình ảnh hoàn mỹ. Hai mắt trong trẻo nhíu chặt. Bì, hơ, à, tì, tì, à, ra tia phấn hận. Loáng thoáng còn có thể nghe tiếng hàm răng nghiến vơ. A, to, nơ, hơ, a, u, kéo kẹt, cô gái ở một bên lắc lư phong tình tiến tới. Quần lơ, u, quy, quy, a, dơ, a, y, nhẹ nhàng. Mắt mẹ mà hoàn toàn nổi bật. Đẩy hộp kẹo thanh cổ họng trong tai cu a mặt bàn. Thế nào? Cổ họng lại đau. Hôm qua không nghỉ ngơi tốt chứ gì, tay uể oải không chút ca. Hừ. A. Cơ. Hừ. Cả. Hừ. Y. Bắt lấy hộp kẹo. Đào ra một viên ném vào miệng. Hắng giọng vẫn khàn khàn. Ngày hôm qua lão mẹ điện thoại đến, nói muốn từ nơ, gơ, a, nơ, dơ, a, quy, quy, mơ, xa xôi đến thăm tớ. Từng chữ khàn khàn từ hàm răng phun ra. Nói tê, hơ, u, a, nơ, tì, y, e, kiểm tra xem tớ thế nào. Cho nên cậu lo lắng không ngủ được. Nóng cháy cơ. To, hơ, to, quy, quy, nơ, gơ. Móng tay lói ta ánh sáng màu ngọc trai rừng trên không trung. Bì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tì, hơ, a, nơ, hơ, quỳ cười to. Có phải nghĩ đến lại phải ở cùng một chỗ với người kia cơ? Hơ, to, nơ, e, nơ, ỉu xìu. Sáng sớm đã ở đây than thở ai nói tới ẻo xìu người nào đó trong nháy mắt như gơ. A. Bơ. Y. Quy. Quy. Cắt tiết. Mạnh mẽ từ trên ghế bắn lên. Tiếng nói xé sách nặng nề ngâm nga. Tớ đang lo nghĩ như thế nào mới có thể một quyền đánh cho con ma ốm kia vơ. A. To. Vâng, y, e, quy, quy, nơ. Phương Thanh quỳ cổ quái nở nụ cười. Ánh mắt nhìn sơ. A, nơ, gơ, to, a, y, cửa kính. Người ta không phải đang ở trong bệnh viện đối diện chú tê. A, c, cơ. To. Nơ. Gì. Nếu thật sự muốn đánh người thì chẳng cần quá 2 phút. Hay là cơ. À. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nỡ một nắm tay giơ trước mặt cô. Phương Thành. Quỳ. Cậu. Đừng. Kích. Tớ ngón tay không thèm để ý gõ gõ lên nắm tay trước mặt. Cô tấm tắc lắc đầu. Tớ thật không hiểu các cậu. Nếu đã như kẻ thù 18 sơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. To. Y. Tỳ. Hơ. Y. Cần gì phải lừa dối người lớn hai bên. Không nên giả vờ cái gì mà tình cơ. À. Mơ. Tỳ. Hơ. À. Mơ. Hậu. Hai người từ nay đến lúc chết già không qua lại nữa. Không phải lơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Rồi gương mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo. Năm ấy mẹ của An ta một phen nước mắt một phen nước mũi phó thác tớ chiếu cố anh ta cho tốt. Muốn trở mặt cũng phải là anh ta trước. Không phải tớ Phương Thanh quỳ bất đắc dĩ. Cái này cũng tính là lơ. Y. Dơ. To. Sao người trước mặt trợn mắt nhìn. Cái này không tính lơ. À. Quỳ. Quy. Lơ. Y. Do sao tính sao không tính sao hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau. Nhàm chán kiên tê. Dơ. Y. Quy. Quy. Y. Kiến của mình. Phương Thanh Quỳ không thích tiếp tục tranh cãi. Hơ. To. Mơ. Nơ. À. Y. Cậu còn có ít nhất 3 cái hẹn trước. Sao còn cùng tớ hao tổn vô ích. Cơ. To. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mau bắt đầu tiếng nói khàn khàn không có nửa điểm buông tha ý tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Cụ. Phương Thanh Quỳ. Cậu và tớ nói rõ ràng. Lý do của tớ có vấn đề gì tiểu thục nữ bất đắc dĩ làm một động tác rất không bê. Hơ. U. Hơ. To. Quy. Quy. Bê. Với trang phục của mình. Hướng lên trời trợn trắng mắt. Cậu có thể coi nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tỳ. To. Cái gì cũng chưa nói được không không thể. Cô cũng biết. Chỉ cần nói đến chuyện liên quan sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Kia. Người trước mắt lập tức trở nên cổ quái dị thường. Bất chấp nhưng mà lão thiên hiển nhiên không nghe thấy lời cơ. A. U. S. Y. Nơ. Của cô. Đông cửa thủy tinh bị nặng nề đẩy ra. Bật đến vương. À. Cơ. Hơ. Tỳ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Phát ra một tiếng vang khổng lồ. Dư âm ong ong điếc tai. hai người dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lẫn nhau đồng thời quay sang. Trước cửa lớn. Hai bàn tay người đàn ông đó. Mơ. Vơ. À. Y. Áo phông bó chặt vào người có vẻ rất sinh động. Hai tàng thịt trước ngực. Phương Thanh quỳ án chừng khoảng bơ cung. Ai là chủ quán ở đây tiếng sống vừa phát ra. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Hơ. U. Tinh mới dừng lại lại run rẩy một trận. Nghe nói các ngươi có cái nơ. Hơ. Y. E. B. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Ra nổi danh. Xuất khí anh tuấn. Ở đâu ông đây muốn gặp? Phương Thanh quỳ liếc về phía người đối diện. Nơ. U. To. T. Nơ. U. To. Nước miếng. Mang theo nụ cười luôn luôn vô cùng ôn nhu ấm áp. Vì T. Y. E. Nơ. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Này. Chúng ta ở đây là tu đi ô cho nữ giới. Nam khách xin dừng bước. Nơ. E. U. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Muốn chụp ảnh. Ra cửa quẹo trái 20 bước. Có nơi chụp ảnh cưới vơ. A. Nơ. To. Y. Chụp ảnh nam. Gã đàn ông trợn mắt. Toàn thân bộc phát ra ngọn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. Cả. Hơ. Y. Thế. Trên khuôn mặt vặn vẹo viết rõ ràng muốn sống chớ tới gần. Ánh mơ. A. T. Vơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Qua Phương Thanh quỷ. Trực tiếp rơi trên gương mặt thiếu niên tuấn tú. Nam khách dừng bước. Nó vì sao lại o. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nụ cười của Phương Thanh quỷ cứng ngắc. Cái này. Cơ. A. Y. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Chúng ta ra ngoài nói. Nếu không một lúc nữa có khách hàng đi thay tê. Sơ. A. Nơ. Gơ. B. Hơ. U. Cơ. Sẽ bị ngài dọa. Sắc mặt người đàn ông hơi tốt lên một chút. Từ từ quy. U. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Bước chân còn chưa nhấc lên lại đột nhiên chuyển trở về. Ánh mắt gắt gơ. A. To. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Chòng chọc bầu ngực của thiếu niên. Ách. Trên ngực mang theo thứ dùng sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Sơ. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Việc. Giọng nói đột nhiên cao lên một quãng tám. Sao? Nhiếp ảnh ra cái này Phương Thanh quỳ còn chưa kịp nói. T. H. A. N. H. y nơ hơ. Khổng lồ của người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên. Trên nắm tay còn nơ to y gơ a nơ xanh. Được lắm. Chính là mày. Con thỏ chết nhát ông đây muốn tìm chính lơ. À. Mơ. À. Tiếng giống chấn động căn phòng. Một nắm tay to lớn sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Hơ. U. Nơ. Gơ. Hăng đánh ra. Câu dẫn bạn gái của ông. Làm cô ấy cả ngày thần hồn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. To. Còn cởi quần áo cho mày chuột. Hôm nay ông phải đánh chết mày. Trang điểm tinh xảo của Phương Thanh Quỳ nhất tê. Hơ. To. Quy. Quy. Y. Bơ. Y. E. Nơ. Thành hai bàn tay che mắt. Tiếng nói bén nhọn vút lên không nên a. Đông oanh dầm thanh âm liên tiếp quanh quẩn trong căn phòng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Lắm. Giống như động đất cấp 5. Nhanh chóng đem căn phòng mới được sơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. A. Nơ. Gơ. Xinh đẹp biến thành một bãi rác. Đông thanh âm đáng thương do nắm tay đánh vào. Oanh bi thảm thân thể rơi xuống đất. Nguyên nơ. Hơ. A. Nơ. Cơ. U. A. Trận động đất cấp 5 mới. Dầm mặt bàn thủy tinh bị một cước đạp vỡ. Rơi tê. Sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nam nhân. Bức tranh treo trên vách tường bị đụng rơi. Cái gì nằm tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Gơ. To. Cơ. Tường rên gì. Phương Thanh Quỳ từ từ mở ngón tay ra rình coi. Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Tê. Hơ. À. Y. Một màn trước mắt. Lại bất chấp hình tượng đoan trang rụt xè. Buột mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Sơ. À. Tiếng thét càng chói tai hơn. Tôi đã nói không nên. À. Tiệm của tôi. À. Tranh của tôi. À à. Bàn tròn hình thức tiêu chuẩn mới mua của tôi. A. A a ngón tay thon dài trắng như tuyết lau lau mồ hôi tê. Sơ. E. Nơ. Tê. Sơ. A. Nơ. Tiếng nói thô ráp từ trong đám người bên ngoài truyền lại. Tớ đi lơ. A. Mơ. Vơ. Y. E. Quy. Quy. Cơ. Phương Thanh Quỳ cầm thây tàn khóc sống. Tớ mới mơ. U. A. Mơ. To. Tê. Tuần lễ. Tiền lần trước cậu còn chưa trả cho tớ người chạy. Căn bản không nghe cô nói. Cô đáng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. Tê. thời đem lửa giận hừng hực chuyển hướng lên cái người trên mặt đất đã lơ. À. U. Cơ. To. Nơ. Chưa đứng dậy. Nói anh không nên đánh. Anh không biết nội tình đã đánh sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Lơ. U. Nơ. Gơ. Tùng. Anh có biết đối thủ của anh là thiên tài thiếu chút đã vào đội T. U. I. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Quy. U. To. Cơ. Ra tham dự Olympic hay không? Đội tuyển nhu đảo. Đội tuyển tích ôn đô. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Mơ. U. To. Nơ. Tranh giành. Người trên mặt đất từ từ ngẩng đầu. Ngay giữa gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. À. Tì. Còn có một vết hồng đang từ từ sưng thành màu tím. Một tay còn ôm bụng. Cả. Hơ. To. Cả. Hơ. À. Nơ. Phun ra một câu. Có thể giúp tôi gọi xe cứu thương hay không? Nữ nhân xinh đẹp khôi phục mỉm cười ôn nhu rất tê. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Hơ. To. Quy. Quy. Bê. Với cô. Có thể người đàn ông chợt nằm trở về. Vẻ mặt thống khổ. Cơ. À. Mơ. To. Nơ. Nhưng. Trước tiên anh phải trả cho tôi. Cái bàn nơ. À. Y. Hơ. À. Y. Ngàn tệ. Phí an ủi 100 tệ. Phí quét dọn 200 tệ. Cộng thêm 4 tệ. E. Quy. Quy. B. H. Y. Điện thoại. Nụ cười càng tăng lên. Ngón tay gõ gõ trên máy tính. Đưa sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt người đàn ông. Tổng cộng 2304 tệ. 4 làm tê. Dơ. To. Nơ. Tê. Hơ. À. 5. 2310 tệ. Vì sao là tôi trả tiền gã đàn ông không khỏi o. Mơ. Mơ. U. Nơ. Gơ. Rõ ràng là nhân viên của cô đánh tôi. Cái gì cũng là cậu ta đập. Không đưa phải không? Phương Thanh quỳ nhặt lên mơ. To. Quy. Quy. Tị. Cơ. À. Y. Vế. Vỗ vỗ bụi phía trên. Vắt lên đôi chân dài tiếp tục ngồi đối diện vơ. To. Y. Gơ. A. S. Quy. Quy. Đàn ông. Anh không đưa cũng được. Cùng lắm thì tôi truyền ra ngoài. Mơ. To. Quy. Quy. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đàn ông đại học năm thứ nhất như anh cư nhiên bị phụ nữ đánh cho đến mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. B. H. A. Sơ. Quy. quy y. Gọi xe cứu thương. Nhìn dáng vẻ anh cũng giống đại ca trên giang hồ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. Y. E. T. Chuyển đi câu ngừng nói. Hướng về phía gã đàn ông nháy mắt mơ. À. Y. Cơ. À. Mà người trên mặt đất. Vẻ mặt triệt để ngây ngốc. Cô. Cô nói cái gì? Cổ. Cổ đàn chị cổ thượng anh cũng không biết mà dám đến cơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Gơ. À, y, sự ngón tay của cô vươn ra, chọc chọc cái trán của anh ta. Sự kiện dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, hơ, nơ, hơ, à, u. Như thế này tôi cứ cách 2 tháng lại đụng phải 1 lần. So với người đàn ông vẻ mặt càng thống khổ, cô ta lại là B, H, U, Quy, Quy, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy. Phụ nữ dũng mãnh như thế sao không vào đội tuyển quốc gia? Thả ở bên Nơ, G, O, A, Y, Dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Hại người đời thật là không nên. Ngón tay Phương Thanh quỳ chống cằm. Ánh mắt lơ, y, e, cơ, b, h, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hướng người nào đó rời đi. Xác định không nhìn thấy thân ảnh người kia. Lúc này mới đè thấp thanh âm. Bởi vì khi nó còn niên thiếu trúng tuyển vào dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, y, t, u, y, e, nơ, quốc gia, bị một gã hãm hại, dẫn đến vụt mất mất cơ hội. Trên trán người an ông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng há thật to. Một hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu. Người đàn ông kia, cơ, to, quy, quy, nơ, sơ, to, nơ, gơ. Không, Phương Thanh Quỳ dùng sức gật gật đầu. Sống, sống, vơ, to, cơ, u, nơ, gơ. Tốt, vô cùng an khang. Xa xa xe cứu thương gào rú phóng tới. Bác sĩ mặt ca, hơ, to, nơ, gơ, bơ, y, e, u. Tình sách cáng cứu thương tới bên cạnh anh ta, nâng anh ta lên. Anh tị, a, cả, hơ, to, nơ, gơ. Bỏ qua cầm tay Phương Thanh Quỳ, cho tôi biết người đàn ông kia là ai. Tôi muốn bái sư. Bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hơ, a, nơ, hơ. Quỳ đưa mắt nhìn người trên cáng cứu thương, đưa tay vẫy vẫy, nhìn bơ, e, nơ, hơ, vơ, y, e, xa hoa đối diện. Ngữ trọng tâm trường nơ, to, y, mơ, to, quy, quy. tỷ. Câu. Anh yên tâm. Sẽ được gặp. Nhớ lấy. Anh ta tên Trần Lãng. Lơ o quy quy y nơ o y sâu xà thấm thiết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hai oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 3. Oan oan tương báo đồng sàng cộng trầm. Anh là đồ sao chổi. Vừa mới được mò từ sông lên nơ. E. Nơ. G. Y. O. Nơ. G. Nói của cô có phần ảnh hưởng. Nhưng vẫn căm phẫn phun ra một câu vơ. O. Y. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Đang vuốt ve mình. Lắc lắc đầu tóc. Bọt nước văng tứ tung. Đúng vậy, đối với cô mà nói, hắn chính là sao chổi, tuyệt đối là như vậy. Tự tôi có thể lên. Anh nhiều chuyện cái gì mới vừa rồi. Hắn vuốt ve cô trong nước. Cô tránh nơ. E. Dơ. A. Y. Dưa với hắn. Kết cục chính là uyên ương nghịch nước. Uống phải một hai nơ. G. U. Quy. Quy. Mơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sông đục ngầu. Đừng náo loạn. Trần Lãng nhíu lông mày một cái. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. G. Đang rơi tí tách. Lên xe. Lão tử không lên cái xe tồi tàn của ngươi cổ tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. G. Y. A. Giữ sống lên. Cô không chút suy nghĩ nói ra sự tức tối trong lòng. Đáng tiếc. Nếu như biết ngày hôm sau phải đem chính mình ra trả giá thật tê. H. A. Mơ. Cơ. H. To. Hai chữ tức tối này. Cô nhất định sẽ rất hạnh phúc được bóp cổ chính mình. Đám người vây quanh, đủ loại thanh âm hỗn hợp vơ, a, nơ, gơ, lơ, e, nơ, bên tai. Ai? Tuổi còn nhỏ đừng suy nghĩ không thông a. Dù sơ, a, to, tì, y, nơ, hơ. Mạng cũng là quan trọng nhất. Đúng vậy, mạng của mình là quan trọng nhất, không thể lấy mạng ra đùa giỡn. Tuổi trẻ nông nông nổi nổi. Đường đời còn dài nha một đám người vây quanh. Nhìn thì như có lòng tê. To. Tê. Cả. Hơ. U. Y. E. Nơ. Dạy. Thực ra là đang lên án hai người bọn họ. Cổ thực muốn lên xe. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Bơ. O. Y. Vì đám người tầng tầng lớp mà căn bản không tìm được xe của mình ở đâu. Gió từ bờ sông thổi đến, lạnh đến mức làm cô run lên. Trần Lãng cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. To. Trong đám người muốn tìm một lối ra. Làm ơn cho qua. Cho qua đừng tìm chết nữa. Phải biết quý trọng bản thân. dù sao sống cũng tốt hơn. Đừng nghĩ quẩn nữa, khán giả vẫn luôn mồm nói nhưng lại không có ai nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặc kệ cổ thược khó khăn tìm đường trong đám người. Chân lãng giơ cánh tay ra. Ôm cổ thược vào lòng. Hơ. A. Y. Mơ. A. T. Quét qua đám người. Lạnh lùng quát khẽ. Tránh đường. Xoẹt, đám người lập tức tản ra không ít. Cổ T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Đến xe của mình trước. Toàn thân nhỏ nước tí tách. Cô hất tay chân lãng ra. Leo lên xe chụp ngoại cảnh của mình. Cảnh giác nhìn hắn. Sao trời. Cách xa tê, to, y, dơ, à, một chút. Chân lãng không làm cô khó xử nữa. Đưa tay mở cửa, e, cơ, u, à, mình rồi ngồi vào. Hai xe đồng thời khởi động hướng về phía nhà nghỉ. Cổ thực cởi quần áo trên người, vừa mới cởi. Thân S, E, Lơ, A, Y, chấn động mạnh. Suýt nữa làm cô lăn từ chỗ ngồi xuống. Tiếng máy hỏng không ngừng truyền tới. Tài xế sau vơ, A, Y, Lơ, A, cố gắng. Đành bất lực nhìn cổ thượng. Hình như động cơ bị cháy. Cô chờ tê. To, y, sơ, u, vinh, quy, quy, a, xe hay đi xe khác. Cổ thực tức đến nỗi mắt phun ra lửa. Nhìn thấy một cơ, to, s, e, dừng ngay bên cạnh. Cửa xe hạ xuống. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang nụ cơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nơ, hơ, y, cô thích thú, còn ngoắt ngoắt tay, quần áo dính trên người thật khó chịu, thật ra ca, hơ, to, nơ, gơ, tì, y, nơ, hơ, là lạnh. Nhưng quần áo giày dép ướt sũng nước. Dính chặt vào người nơ. E. Nơ. Cơ. A. Nơ. Gơ. Không thoải mái. Tài xế ở bên cạnh lên tiếng. Cổ tiểu thư. Hình nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy, quy, to, nơ, gơ, cơ có vấn đề. Tôi phải gọi người đến mang xe đi. Cô trở về thay quần A, to, tì, sơ, u, vinh, quy, quy, to. Đừng để bị bệnh. Ngày mai còn phải chụp ảnh nữa. Không can tâm tình nguyện xuống xe. Cô mở cửa ghế B. Hơ. U. S. E. Chân lãng ra. Đặt mông ngồi vào. Trên ghế lập tức xuất hiện một vệt nước A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tịt. chân lãng đạp vào chân ga, hướng về nhà nghỉ. Cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, cả, e, to, kéo quần áo, chùi chùi giày. Phát hiện hai người mang cả nước lên làm trô xe hắn bị bẩn mới miễn cưỡng bỏ qua mối hận trong lòng. Đến nhà nghỉ, cô bước một chân tiêu sái tiến vào dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, sơ, a, nơ, hơ. Trong cái nhìn chằm chằm của vô số người, cô lắc lắc tóc ướt nhẹp, dầu dơ, y, gơ, u, quy, quy, cơ. Đầu trên quầy tiếp tân, 501, thẻ phòng. Cô cố gắng làm ra tư thế phóng khoáng nhất, không tệ, hơ, e, mơ, nơ, hơ, y. Vẻ mặt của mọi người thoải mái ấm nút thang máy. Mọi người né tránh. Mơ, to, quy, quy, tì, mơ, y, nơ, hơ. Tiến vào giữa cửa thang máy. Trong lòng đã đem một người chém ngàn đao vạn quả vơ to, sơ to, lần. Cô cũng biết không thể quá gần hắn. Không thể có nơ, u, vinh, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, y, e, dính sáng. Chỉ cần đụng vào hắn, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Quét quét thẻ phòng trong tay, không có chút phản ứng. Lại quét quét lần nữa, vẫn không chút phản ứng. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cổ thượng đưa thẻ B. H. O. Quy. Quy. Nơ. G. T. O. Y. Trước mắt nhìn kỹ. Bất lực thở dài một tiếng. Không phải chứ, thẻ phòng trong tay rõ ràng viết là 510 mà không phải 501. Lê bước chân nặng nề. Cổ thượng trở lại đại sảnh. T. H. A. N. T. H. E. Chịu đựng một trận cảm giác lạnh run. Chờ đợi nhân viên phục vụ tay bơ. A, nơ, cơ, hơ, a, nơ, dồn thay thẻ khác. Thật khéo, làm sao lại đụng ngay chân lãng vừa đi đỗ s, e, vơ, e. Thế là hai con người cùng nhau đón nhận những ánh mắt quan tâm, cùng nhau vào thang máy, cùng nhau lên tầng trên. Anh theo tôi làm gì? Cổ thượng bốc mùi thuốc sơ. U, nơ, gơ, nơ, to, quy, quy, nơ, gơ, nặng. Chừng mắt với người nào đó đang đứng bên cạnh. Có thể cho anh mơ. U, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, bê, hơ, to, nơ, gơ. Tắm nhưng tôi phải tắm trước. Chân lãng gơ gơ thẻ phòng trong tay. Quét mở phòng 503 trước mặt cô. Rồi đóng cánh cửa nặng nề cũng trước mặt cô. Âm hồn không tan. Oan rủa quấn thân. Hắn, lại cùng tầng của mình còn cách vách. Cổ thượng nhìn cái cửa đã đóng lại rất lâu rồi mới nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Y. Mộng Du. Mở cửa phòng mình đi vào. Thuận tay mở điều hòa xua đi khí nóng. Cô lấy một bơ. To. Quy. Quy. Quy. U. A. Nơ. Áo đi vào phòng tắm. Mở vòi nước ra. Chờ a, chờ a, chờ a. Đợi a, đợi a, đợi a. Cuối cùng. Cổ đại tiểu thư trong lòng giận đến cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Một tiếng giống vọng trong hành lang. Phục vụ. Vòi nước của các người bơ. Y. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chỉ có nước lạnh không gọi được nhân viên phục vụ mà lại gọi đến mơ. To. Quy. Quy. Tì. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khác sao chổi của cô. Bàn tay kéo cánh tay của cô. Lông mày người nào sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Hơ. Y. Chặt vào nhau. Sao còn chưa thay trên người hắn tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm. Tì. Sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cô còn nước sông trên người hắn khô ráo sạch sẽ. Trên người cô thấm sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Bơ. U. Quần áo hắn mềm mại thơm tho. Quần áo cô dính chặt vào người. Vòi nước bị hỏng. Cô có chút nôn nóng. Đầu tóc mơ. E. Mơ. Mơ. A. Quy. Quy. Y. Ôm lấy khuôn mặt. Một đôi mắt to trừng lên. Nhìn qua rất là đáng thương. Hắn duỗi tay ra. Trực tiếp đẩy cô vào phòng tắm cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Cô tắm ở đây trước. Tôi đi tìm người sửa. Cuối cùng. Tắm rửa sảng khoái thoải mái ở trong bê. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. A. Mơ. Của sao trời. Cổ thực ý vì ngâm nga. Bò về căn phòng của mình. Kéo hai sơ. E. Mơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. Đánh một giấc bù cho buổi sáng. Hôm đó. Khi sắc trời dần tối lại. Cổ thực cảm tê. Hơ. A. Y. T. Sơ. E. Nơ. Người từng trận lạnh như băng. Co người lại. Vẫn lạnh. Thật vất vả mơ. To. Y. Nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Y. Dậy được lại bị một trận hoa mắt. Cô kéo chăn cảm thấy trong phòng lạnh lẽo đến ca y, quy, quy, quy, u, a, y. Cố gắng mở mắt ra cô nhìn điều hòa trên tường. Trong bóng tối, đèn tín hiệu phía trên lóe sáng rất sơ. To. S. Quy. Quy. Sơ. A. Nơ. gơ. Màu xanh của đèn giống như một cái chuông nhỏ làm mắt cô hoa lên. Con số 18 độ làm cô rùng mình. Cụt. Cô rõ ràng bật 22 độ khí nóng. Vì sao lại bơ? Y. E. Nơ. T. H. A. Quy. Quy. Nơ. H. 18 độ khí lạnh. Lại còn có tiếng gió vù vù thổi tới nữa chứ. Cô cầm lấy điều khiển. Cố gắng điều chỉnh điều hòa. Thế này là thế nào? Cách điều hòa ở trên không có nửa điểm phản ứng. Hít hít lỗ mũi. Cảm thấy tắc nghẹn. Cô không nhìn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hơ. To. Mấy tiếng. Đầu càng đau nhức. Bước xuống đất. Xương cốt toàn thân đau nhức như vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Bơ. Y. Quy. Quy. Người ta đánh cho một trận. Lắc lắc cổ. Đầu cũng như phình to ra gấp mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lơ. A. Hình ảnh trước mắt loạn xạ. Lỗ mũi phun lửa. Thật vất vả mở cửa. Hành lang trống trơn không tê. H. A. Y. T. To. Một bóng nhân viên phục vụ. Cô mở to miệng. Thật khó chịu. Gọi không sơ. A. T. Y. E. Nơ. Gơ. Lảo đảo đến cánh cửa bên cạnh. Cô không chút nghĩ nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Y. Gơ. To. Cánh cửa phòng cách vách. Khó khăn nói ra mấy chữ. Thú y. Mở cửa. Cửa rất nhanh được mở ra. Làm cô đang đứng tựa vào cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. A. S. Quy. Quy. Súng phải ngã vào trong lòng chân lãng. Tay của hắn rất tự nhiên ôm lấy cô. Lông mày nhíu cơ. H. A. T. Lơ. A. Sao lại nóng thế này? Nóng. Vì sao cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo còn sơ u nơ sơ a y nữa? Nhưng trên người hắn thật là thoải mái, ấm áp. Cô tăng thêm lực vơ u o t vơ e. Phòng của tôi điều hòa bị hỏng, giúp tôi gọi nơ hơ a nơ vơ y e nơ phục vụ. Cô tựa vào trong lòng của hắn. Miễn cưỡng cố gắng mở mắt t. H. A. Quy. Quy. T. Lơ. O. Nơ. Anh là cái đồ sao chổi. Hãy tôi ngã vào nước. Làm hỏng xe tôi. Làm hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. To. Y. Nước điều hòa của tôi. Chờ tôi tỉnh ngủ sẽ tìm anh tính sổ. Đừng nói nhảm, chân lãng ôm lấy cô. Cẩn thận để lơ. E. Nơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Của mình. Kéo cái chăn mọc cô thật chặt bên trong. Bắt đầu tìm kiếm o. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. hành lý của mình. Thú yêu người nào đó không khỏi ôm lấy đầu của mình. Đầu tôi đau. Xương khớp đau quá. Có phải anh nhân lúc tôi ngủ đánh tôi hơn? À. Y. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơ. Ngậm miệng. Chân Lãng lấy kẹp nhiệt độ trong túi ra, cởi áo của cô nhét vào kẹp chặt, sau đó uống thuốc. Người nào đó rất đáng thương ngồi cũng ngồi không yên, bướng bỉnh bước xuống. Chân Lãng đơn giản ôm cô trong lòng. Hai cánh tay giữ cơ. To. Tì. Hơ. À. Tì. Chặt. Để cô ngồi yên trong lòng mình. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ấm áp rồi. Cổ thượng nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Thở dài một tiếng rồi áp sát tới. Thậm chí có chút không thỏa mãn cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đầu. Cho đến khi dựa vào làn da dễ chịu mới thỏa mãn ngừng động tác vơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vui vẻ cong cong môi dưới. Vừa mới mơ màng tiến vào mộng đẹp lại bị người ta dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cô xúc động kháng cự lại bị ép uống thuốc hạ sốt. Nước đầy trong miệng. Bên dưới không còn ấm áp. Cô lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, đưa tay nắm lấy. Cho đến khi bắt được thứ ấm áp kia về bên cạnh. Cơ. To. Dơ. U. Nơ. Gơ. Tay chân quấn chặt. Một lần nữa tìm được cái thoải mái kia trở về mới vơ. U. I. Vơ. E. Vút ve. Nha đầu. Thoải mái không gối ôm thật to chuyện tê. To. Y. Gơ. Y. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nói quen thuộc. Cô hừ một tiếng. Ôm lấy gối ôm phía dưới vô thức. To. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cái mông nhỏ vểnh lên cao cao. Dính chặt lấy. Cô như vậy tôi sẽ rất khó chịu. Hắn nói bên lỗ tê. A. Y. Cơ. To. Ngón tay dịu dàng vuốt mặt cô. Nhiều năm như thế. Hiếm khi nào thấy cô bơ. Y. Bơ. E. Lại còn không ngoan ngoãn như vậy. Trong lúc ngủ mơ. Người nào đó căn bản cái gì cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết. Cô chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào trong mơ. Trong mơ cô vuốt vơ. E. Mơ. To. Tì. Túi nước ấm khổng lồ. Từ dưới lên. Ấm áp cũng bao lấy cô. Nếu sau này ngày nào cũng có thể vuốt ve như thế nơ. A. I. T. Hơn. I. Thật là tốt. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. O. Cô nghĩ như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 3 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 4. khúc nhạc dạo cuộc sống ở chung. Bác sĩ Trần, tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở bên cửa. Chớp lông mi không biết bôi bao nhiêu tầng mắt ca gia vương lão tiên sinh sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cả. Hơ. À. Lại. Nói nhất định phải gặp anh. Người trước bàn làm việc từ sau bệnh án ngẩng mặt lên. Mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng. Vẻ mơ. À. Tì. Lơ. À. Lùng cộng thêm vài phần nghiêm nghị. Áo bao xe dài màu trắng mặc tê. Dơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Anh không có vẻ nới lòng tùy ý như những người khác mà càng tăng thêm vơ. E. Nơ. Hơ. To. Nhã trầm nặng khí chất. Ngón tay thon dài cầm bệnh án. Ánh mặt trời cơ. Hơ. Y. E. U. Vơ. A. Quy. Quy. To. Cạnh bàn. Màu vàng lan tỏa như muốn hóa tan anh vào trong nó. Được. Anh khẽ gật đầu. Ánh mặt trời trên tấm ca. Y. Nơ. Hơ. Lơ. To. À. Qua một cái. Tôi đến ngay. Thanh âm ấm áp. Trong sáng ôn nhuận. Giống như ánh mơ. À. Quy. Quy. Tì. Tì. Sơ. To. Y. Chiếu qua khe cửa sổ. Nhẹ nhẹ ấm áp. Tiểu hộ sĩ vuốt ve hồ sơ bệnh án. Ngây ngốc nhìn bơ. À. Cơ. Sơ. Y. S. Quy. Quy. Đứng dậy. Trong mắt một mảnh hâm mộ. Chân lãng ngẩng đầu. Phát hiện người còn đứng ở bơ. E. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Những lông mày. Còn có chuyện gì sao? Ác trên mặt cười bay lên hai đám mây hồng. Em. Em. Em muốn hỏi bác sĩ Trần có muốn ăn chút gì hay không? Vương lão tiên sơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Nơ. Gơ. Rất nhiều lễ vật. Em lấy cho anh một chút, bên môi lướt qua mỉm cười bình thản. Anh khẽ gật đầu. Được. Làm phiền cô. Tiểu hộ sĩ bay nhanh xoay người chạy. Người bên bàn gơ. To. S. Quy. Quy. Mơ. A. T. Kính xuống thuận tay vứt trên bàn. Một đôi mắt xinh đẹp nhất thời bớt sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ít khí chất trầm mùn. Đôi mắt hoa đào mê người ở trong tươi cười rạng rỡ. To. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Sáng. Ngón tay đè xuống không cửa sổ. Ánh mắt anh phóng sơ. A. Nơ. Gơ. Bơ. E. Nơ kia đường. Vị trí hài lòng ở tầng 5 khiến anh dễ dàng đem phố đối sơ. Y. E. Nơ. T. H. U. Vào đáy mắt. Chỗ đó có quán cà phê phong cảnh tốt nhất thành phố. Có nơ. H. A. H. A. Cơm tây ưu nhã nhất. còn có thơ tu đi ô nổi tiếng toàn thành phố. Xe cứu thương dừng bên cửa tu đi ô. Không lâu sau giờ. À. Tì. Tì. Hờ. E. O. Những âm thanh xèo xèo hoa hoa chói tai hướng về phía cửa lớn bệnh viện cơ. U. A. A. Nơ. Hờ. Bên môi anh biến ra một nụ cười mười phần nghiền ngẫm. Con mắt nhỏ dài mơ. Y. Lơ. E. Nơ. Không biết lại có tên nào xui xẻo gặp phải độc thủ. Nhìn đồng hồ trên tường một chút, thời gian còn sớm. Không biết cái người kia có thể nghẹn đến lúc nào. Anh âm thầm suy đoán. Nơ. Gơ. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Hôm qua, anh nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân của mình. Báo cơ. Hơ. To. Bơ. Y. E. T. Cổ A-di chuẩn bị lên Bắc thăm hai người. Chỉ sợ hôm nay người kia sẽ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Hơ. U. Nơ. Gơ. Thuốc nổ bốc lửa lập tức sẽ xuất hiện trong văn phòng mình. Ngón tay nhấc lên mắt kính. Xoay vòng vòng trong tay. Anh giữ nét cười tàn mạn. Vẻ mặt kia nhất thời làm tiểu hộ sĩ mang bánh nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Tì. Vơ. À. To. Nhìn đến ngây người. Chân. Bác sĩ chân tiểu hộ sĩ lén lén cắn đầu lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. S. Quy. Quy. Y. Cơ. U. A. Mình. Không dám tin vào hai mắt mình. Mắt kính quay trở lại trên sống mũi. Bác sĩ trầm o. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Tính lần nữa trở về. Anh tiếp nhận bánh ngọt trong tay cô hộ sĩ. Khách ca. Hơ. Y. Mơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Cười. Ăn sau đi. Tôi đi xem Vương lão tiên sinh một chút. Một mùi nụ cười, vẻ mặt vừa rồi thật sự là bác sĩ chân sao? Người cô nhất định là nhìn nhầm, nhất định nhìn nhầm. Chân lãng đi vào phòng phục hồi. Hướng ông lão sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Kiểm tra gật đầu. Vương lão tiên sinh. Ngài đến tái khám. Gần đây có cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. A. To. Không khỏe không rất tốt. Đều rất tốt. Ông lão vấy vấy cánh tay. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nhàng. Phải công nhận cậu là bác sĩ mổ chính ngoại khoa số 1 số 2 T. To. A. Quy. Quy. Nơ. Quy. U. To. Cơ. Tôi mời cậu là không sai. Không sai. Tôi nghe nói thủ thuật này có sơ. A. T. Nơ. H. Y. E. Quy. Quy. U. Rủi ro. Nếu không phải cậu trấn định thì cái mạng già này của tôi đã dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. À. To. Danh rồi. Tuổi còn trẻ mà năng lực rất tốt. Rất tốt. Chân Lãng chỉ cười cười. Hồ sĩ khoa trương mà thôi. Không có mạo hiểm như vậy. Ông già nhìn Chân Lãng trong ánh mắt hết sức vui vẻ. Tốt. Không kiêu căng không nóng nảy. Có khí độ. Tôi đã tầm tuổi này người ca. Hừ. À. Cơ. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Dám chịu trách nhiệm. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu. Cậu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Lơ. À. Mơ. Chân Lãng nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chỉ thực hiện tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Trách của bác sĩ. Vương lão tiên sinh vỗ vỗ cánh tay cô gái đỡ mình. Thiếu Hoàn. Đây là bác sĩ Chân. Nếu không phải nhờ cậu ta. Ông nội cháu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có cái mạng già mà theo cháu trở về. Vương Thiếu Hoàn dậm mạnh chân. Yêu kiểu làm nơ. U. Nơ. Gơ. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lão tiên sinh. Ông. Không được nói lung tung. Lão nhân ra ngày sơ. E. S. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mệnh bách tuế. Sống đến 102 tuổi. Vương lão tiên sinh cười ha hả. Bác sĩ Chân đừng cơ. Hơ. E. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cháu gái này của tôi mới từ ngoại quốc trở về. Đã lâu không thấy tôi. Lơ. À. Mơ. Nơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đâu. Sẽ không. Ngón tay Chân Lãng lật duyệt các hạng mơ. U. Quy. Quy. Cơ. Cả. Y. E. Mơ. Trả. Khách sáo trả lời. Bác sĩ Chân. Vương Thiếu Hoàn đi tới trước mặt anh. Tình trạng phục hồi của ông nội em thế nào? Chân Lãng ngẩng đầu. Cô gái trước mặt hai bàn tay cơ. À. Quy. Quy. Mơ. T. U. Y. Sách nhỏ để trước người. Nụ cười khả ái. Tiến tới trước mặt anh. Tóc tơ dơ. U. Dơ. Quy. Quy. S. U. To. Nơ. Gơ. Cong cong giống như một con búp bê nhỏ tinh xảo. Chỉ liếc mắt một cái. Anh tiếp tục cúi đầu xuống. Không tệ. Nhưng lão tiên sinh không thể mệt mỏi nữa. Tốt nhất là có một cơ. Hơ. To. Sơ. To. Nơ. Thủy Thanh Tú để dưỡng bệnh. Vương lão tiên sinh mỉm cười gật đầu. Vương Thiếu Hơ. To. À. Nơ. Dơ. dơ, quy, quy, à, nơ, gơ. Muốn nói điều gì? Ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng hét thô lỗ hơn. To, à, lơ, à, s, quy, quy, nơ. Với tiếng cúi đầu rên rỉ. Tiện nhân kia, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta trong tiếng mắng. Tiếng đàn ông giống to truyền tới. Bác sĩ đâu? Bác sĩ sao còn chưa đến? Khinh ông không có tiền phải không? Chân lãng hữu lễ hướng ông già tỏ vẻ xin lỗi. Gia ca. Hừ. To. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gã đàn ông nằm trên giường đơn một tay che ngực vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Quy. U. A. T. Mắng. Dọa nạt hộ sĩ đang đứng xa xa. Anh ta hít vào một hơi sâu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. A. Nơ. Bị kêu la lớn hơn thì một cánh tay bên cạnh duỗi lại. Ấm thẳng lên cơ. Hơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Trên ngực hắn. Hoa nắm tay to lớn cung ra bị người nhẹ bắt được. Mắt kính gọng vàng lóe ra ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt phía sau mắt kính lạnh lơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. Hắn mày làm cái gì? Gã đàn ông dữ dội nảy lên. Cả. Hơ. To. B. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ông bị mày ấm đứt rồi. Muốn ăn đánh phải không? Cho dù anh không dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Người phụ nữ bạo lực kia. Đổi lại là thư sinh văn nhược trước mắt này tê. Hơ. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phải là vấn đề. Nếu như xương sườn anh gãy. Đoạn xương gãy rất có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Cơ. À. Mơ. Vào phổi của anh. Vậy anh sống không quá nửa giờ. Nếu đoạn xương gãy xè vơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mạch. Anh sống không quá 15 phút. Nếu đoạn xương cắm vào tim. A. Nơ. Hơ. Sơ. To. Nơ. Gơ. Không quá một phút. Chân lãng nâng cổ tay. Nhìn chòng chọc đồng hồ sơ. Dơ. Quy. Quy. E. To. T. A. Y. Nếu muốn chết thì cứ động cho nhiều vào. Tôi ghi lại thời gian giúp anh. Nắm tay to lớn tươi sống dừng ngay trên không trung. Gã đàn ông giống như tượng gỗ. Sắc mặt từ hồng chuyển xanh. Từ xanh biến tím. Cuối cùng trắng bệch. Tôi còn có. đôi môi tuấn lãng gợi lên một độ cong s. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Tôi là bác sĩ. Anh đuổi tôi đi chính là tự mình từ chối chữa trị. Cho nơ. E. Nơ. Bơ. E. Nơ. Hơ. Viện không cần chịu trách nhiệm chữa trị quá trễ. Nhớ gọi điện báo cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhà. Tiết kiệm phí tòa án sau này. Cánh tay dừng ở khoảng không cứng ngắc. Không cong vơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tôi. Tôi làm thế nào bây giờ? Ánh sang phía sau mắt kính thoáng qua một cái. S. E. Mơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Kêu của anh vừa nãy cùng biểu hiện lâm sàng. Có thể thật sự là gãy. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Nhưng cần phải kiểm tra thêm một bước. Hai má thô kệch gần như sắp chảy nước mặt. Vạn vơ. E. Quy. Quy. To. Bơ. Y. E. Nơ. Dạng. Kiểm. Kiểm tra cái gì? Cái này tùy anh quyết định. Chân lãng nhìn nắm tê. A. Y. G. Y. To. Cao kia. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu như anh gãy xương sườn thứ nhất hơn. To. A. Quy. Quy. Cơ. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Hai. Có thể làm gãy thêm xương quai xanh hoặc xương bả vai. Còn có thể cơ. To. Cơ. A. Vào trong ngực tổn thương động mạch. Khí quản hoặc là rách khí quan. Còn cơ. To. T. Hơn. E. Sơ. Quy. Quy. Đâm vào tim. Còn có thể tổn thương đến não nếu như gãy xương sườn bên dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. To. Thể đâm vào nội tạng. Đặc biệt như gan. Dạ dày. Còn có thể vỡ thận. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Thận có thể đâm vào cột sống hoặc là gãy xương chậu. Anh đừng lộn xộn. Cơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Xương gãy của anh trong động tác của anh không cẩn thận đâm chọc linh tinh. Anh đừng nói nữa, nắm tay trong không tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ngừng run run. Tôi kiểm tra. Tôi kiểm tra toàn bộ. Anh khai đơn kiểm tê. Sơ. A. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Vậy đi chiếu tia kiểm tra. Làm tiếp chương trình não bộ. Sơ. Y. E. U. A. mơ, mơ, cộng hưởng từ. Để cho chắc chắn kiểm tra máu nữa đi. Không khí tháng tư không lạnh không nóng. Người nào dơ, dơ, quy, quy, to, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy. Mặc một bộ quần áo đơn giản mà lúc này lại đang ướt đẫm mồ hôi từ hai bơ, e, nơ, mơ, à, trượt xuống. Sắc mặt trắng nhợt tìm không được nửa điểm huyết sắc. Vì sơ, à, to, bê, hơ, à, y. Kiểm tra máu, tôi sợ trong nội tạng anh xuất huyết mất nhiều máu. Nếu phải làm thủ thuật lại kiểm tra không kịp. Không bằng bây giờ kiểm tra lơ, u, to, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Lúc cứu anh cũng nhanh một chút. Đi. Tôi đi, người nào đó mồ hôi chảy ròng ròng được hộ sĩ nơ, hơ, à, nơ, hơ, cơ, hơ, to, nơ, gơ, đẩy đi. Nắm tay vẫn dơ cao không dám buông xuống. Khi xe lăn ảo ảo vơ, to, quy, quy, tì, vơ. À, to, trong thang máy, bé trai đang múc đầu ngón tay bên cạnh túm lấy áo mẹ ở bơ, e, nơ, cơ, à, nơ, hơ, tiếng nói ngọt lịm. Mẹ nhìn, siêu nhân hộ sĩ người nào đó cho tới gần hạng mục kiểm tê, dơ, à, cơ, u, o, y, cùng, xác nhận mình sẽ không bỏ mạng, mới dám buông xuống cánh tay đã cơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, à, không còn cảm giác, túm túm áo ướt nhẹp của mình. Tôi hỏi một chuyện. Bệnh viện các cô có phải có một bác sĩ tên Chân Lãng hay không? Bác sĩ Chân hộ sĩ chớp đôi mắt dày đặc mát ca ra. Anh nói chính là bác sĩ Chân vừa kê đơn kiểm tra cho anh cái người lúc đầu người đàn ông lật dở tầng T. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. O. B. Lớp đơn kiểm tra trong tay. Ở cuối mục cuối cùng cũng tìm được một chữ ký sơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Y. Phượng múa. Yên lặng móc ví ra dẹp lép chỉ còn một tầng. Nhẹ hít hít cơ. À. Y. Mơ. U. S. Quy. Quy. Y. Phát ra một tiếng than thở buồn bã. Bọn họ hai cách nếu như liên thủ. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Một cứu. So với mà lúc này người nào đó so với Hoàng Thế Nhân còn dơ. Dơ, quy, quy, e, nơ, hơ, to, nơ, đang đứng ở cửa sổ văn phòng của mình. Ánh mắt mỉm cười. Phố đối diện. Một bóng người mạnh mẽ ra khỏi cửa hàng. Vài bước vượt qua dòng xe cổ. Một tay giữ hàng rào chắn. Nhảy qua. Rơi. U, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, hai bước nữa tiến thẳng tới cửa bệnh viện. Trong nháy mắt đã không tệ. Hơ. À. Y. Bơ. To. Dáng. Bác sĩ Trần. Trên cửa truyền tới hai tiếng gõ. Trang điểm tinh xáo. Nụ cười vừa đúng thể hiện tê. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Của cô. Tóc dài rơi lả tả làm tăng thêm vài phần phong tình. Toàn tê. Hơ. A. Nơ. Tê. Dơ. E. Nơ. Dưới không chỗ nào không phải hàng hiệu. Vương Thiếu Hoàn lúc này nhìn Quy. U. A. Vâng. A. Y. Phần thành thục. Ông nội em hai ngày nữa trong nhà mở tiệc chúc mừng bơ. Y. Nơ. Hơ. B. Hơ. U. Quy. Quy. Cơ. Hy vọng bác sĩ Trân có thể ghé qua. Cô nói chuyện khách khí. Rất cẩn thận che đậy sự vơ. U. Y. Vơ. E. Trong mắt. Chờ đợi phản ứng của Trân Lãng. Cô xem xét. Đôi môi Tuấn Lãng kia có một nụ cười sơ. A. T. Nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Càng ngày càng lớn. Cũng biết. Không ai không muốn leo lên quyền thế nơ. Hơ. A. Cơ. To. Cũng sẽ không có ai cự tuyệt lời mời của cô. Còn chưa đợi được Chân Lãng lên tiếng. Phía sau cơ. To. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên truyền tới một lực rất mạnh. Đẩy thẳng cô áp sát lên cửa. Hai cơ. A. Y. Bơ. A. Bao trước ngực cấp tốc dính bẹp dí lên cửa. Này tiếng nói thô ráp không chút lịch sự. Bàn tay. A. Y. Dơ. U. Nơ. Gơ. Sức đập lên cái bàn trước mặt Chân Lãng. Tiếng nổ lớn khiến cho tất cả dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Vơ. A. Quy. Quy. Tị. Trên bàn này lên một cái. Tối nay. Anh tới chỗ tôi hay tôi tới chỗ anh, mắt kính bị đẩy một cái. Thanh âm không nhanh cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. À. Mơ. Nhà tôi tương đối lớn. Đến nhà tôi đi. Được cổ thượng nắm chặt tay, ánh mắt trừng lớn B. Hơ. A. T. Dơ. A. Ánh sáng sáng chói. Quay đầu phát hiện bên cửa đông đúc thành một đoàn. T. Y. E. U. Hơ. To. Quy. Quy. Sĩ còn có cô gái đáng thương má đã sớm dính vào cửa. Bỗng nhiên lộ ra một nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mập mờ cực kỳ tiêu sái. Ngón tay mấn trớn trên môi ném cho Chân Lãng mơ. To. Quy. Quy. Tị. Cơ. A. Y. Hôn gió. Đêm nay. Anh rửa mông chờ em. Đám người đồng thời hít vào một hơi vang lên ở cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. B. H. To. nơ, gơ. Nụ cười bên môi Chân Lãng không thay đổi. Được thôi. Thanh âm của e, mơ, hơ, to, mơ. Nay rất gợi cảm. Kêu lên hẳn không tồi. T, I, E, nơ, gơ, hơ, I. Hơi lại một lần nữa nổi lên. Cổ Thực hướng về phía tiểu nữ nhân hôn gió sơ, dơ, quy, quy, y, quy, u, a, ném mị nhãn quấy nhiễu. Một ngày ức chế buồn bực cuối cùng cũng hoàn tê, to, a, nơ, bơ, y, quy, quy, triệt tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 4 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 5. Ký ức nghĩ lại mà kinh. Trích lời Cổ Thượng. Cổ Thượng tay phải móc một lốt bia cùng các loại bơ. A. To. Lơ. To. Nơ. Bao nhỏ đồ ăn vặt vác trên lưng. Chìa khóa vòng vòng quay quanh ngón tê, sơ, to, tê, a, y, cháy. Ngâm nga những câu hát không đâu. Một đường tiêu sái đi tới. Tiểu khu cao tầng rất tốt. Hơn hẳn cái chỗ rách sơ, a, cơ, hơ, nơ, a, nát cô đang ở kia. Không có tiếng mèo gào thét nửa đêm như rượt la. Không cơ. To. Bơ. A. Quy. Quy. Y. Ca chửi gà mắng chó. Không khí nhàn nhạt mùi cỏ cây thơm ngát. Ánh đèn sơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. To. Quy. Quy, y, không chói mắt. Đường nhỏ trải đá cuội trắng. Cô đặc biệt đi tới chỗ để xe phía trước xảo một vòng. Ở chỗ dừng xe cố định không thấy xe của cái tên kia. Lúc này mới vui vẻ nơ. Hơ, a, sơ, quy, quy, y, vơ, a, to. Thang máy, có nghĩ cũng không nghĩ ra. Bà ba Chân Lãng cách 5A, y, lơ, a, quy, quy, mơ, ăn như bão táp. Giá trị của bản thân bành trướng nhanh đến mức có thể cơ, to, tì, hơ, e, sơ, quy, quy. So với phi cơ phòng không Trung Quốc nhưng đánh chết cô cũng không thừa nhận bọn họ tử lơ. U. Cơ. T. I. E. Sơ. Quy. Quy. U. Học. Trung học. Phổ thông. Nhiệt xuyên cư nhiên lại trà trộn bọn họ vơ. A. O. Cơ. U. Một trường đại học. Lại thật bất hạnh khi bọn họ đều không vui vẻ về nơ. Hơ. A. Cả. E. U. Ca trong thành phố lăn lộn quá chật vật. Chân ba ba lập tức mua căn bê. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy, này, nói hai người ở cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, coi như để người lớn ý. E, nơ, tì, a, mơ, số trong thang máy một đường dọc chạy lên, cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy. Quy. Cơ. Tì. Hơ. To. Dài thật sâu. Bất đắc dĩ nhìn lên trên trợn trắng mắt. Quen biết cái tên kia nhiều năm như vậy. Giữa hơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chưa từng có một câu nói tử tế. Vì sao bốn người lớn lại có thể để hơ. To. Cơ. Hơ. A. Mơ. Sóc lẫn nhau. Chẳng nhẽ không sợ hai người ở chung chưa tới ba ngày. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sẽ tức nổ phổi. Một người sẽ bị đánh thành mặt bánh. Hơn 20 năm. Cũng chưa thể để bốn người nhận sơ. To. S. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Huống. Huống chi. Bọn họ đều là người lớn. Người trưởng thành hơn 20. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. U. To. Y. Cho dù không phải chán ghét nhìn nhau. Bọn họ cũng không cảm thấy nên cơ. To. Nơ. À. Mơ. Nữ chi phòng sao. Hơn 20 năm. Thời đại nhi đồng thuần khiết cơ. U. À. Cơ. To. Thời kỳ thiếu nữ e thẹn. Tuổi thanh xuân mông lung. Trong tất cả ký ức sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Cơ. To. Một hình ảnh trong trí ức bay qua. Bay qua. Bay qua. Như ma ruột dây dưa vơ. To. Y. Cơ. To. Cô không phải chỉ là thơm hắn một cái thôi sao? Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Y. Chỉ là nắm hắn một chút thôi sao? Có cần thiết phải không chết không nơ? Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Theo cô như thế hay không? Cô ghét hắn. Khinh bỉ hắn. Hận hắn. Cứ đến lúc tê. A. Mơ. Tê. Y. Nơ. Hơ. Khó chịu rồi chỉ cần nghĩ đến cái mặt hắn đã muốn một đường chạy đến tê. Dơ. E. Nơ. Lơ. A. U. Đối diện đánh hắn một trận chút giận. Chỉ có không dám phát cuồng trước mơ. A. T. Cơ. Hơ. A. Mẹ mình và cô chú chân. Nhớ tới mẹ của cô ơ lấy cái nồi. Trong vòng hơ. A. Nơ. Hơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Mười gia đình trong khu tập thể nhà ông bà ngoại không buông tha cô. Cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Không khỏi dùng mình một cái. Cảm thấy sau cổ một trận lạnh lẽo. Nhưng nói đến thượng sách khống chế địch thủ mà ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Cơ. nhích nửa điểm vũ lực vẫn phải nói đến mẹ của Chân Lãng. Nghe nói Chân Mơ U Mơ U bẩm sinh có bệnh tim, khi sinh Chân Lãng thiếu chút nữa đặt cược cái mạng. Trên dưới chân ra cung phụng bài như quốc bảo.